Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, chương 177. Cái này mẹ nó đâu có chuyện gì liên quan tới ta. 4 canh, vô sỉ a. Tất cả mọi người một mặt đờ đẫn nhìn xem Dương Chân. Khóe mắt càng không ngừng run rẩy. Gặp qua vô sỉ, cho tới bây giờ chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Đánh nhau đòi tiền coi như xong, còn mẹ nó công khai ghi giá. Đây cũng không phải là không thể tiếp nhận, thế nhưng là tất cả mọi người vẫn là xem thường Dương Chân vô sỉ trình độ. Rõ ràng nói xong búa lớn một chùy 80, búa nhỏ một chùy 40, Dương Chân hết thảy đánh 36 nện, lại để cho 3.000 vạn. Mẹ nó, một đám người sững sờ một lát mới phản ứng được. Nguyên lai Dương Chân trong miệng nói 80, cũng không phải là 80 tinh thạch, mà là 80 vạn tinh thạch. Cái này, người tại sao không đi đoạt? Còn có, Dương Chân trong miệng rõ ràng nói không cần số lẻ, 2.880 vạn, bỏ đi số lẻ sau đó làm sao lại thành 3.000 vạn rồi? Nhất làm cho người dở khóc dở cười là, Dương Chân chắc chắn thời điểm thế mà tại tách ra ngón tay. Con mẹ nhà ngươi thuật học là cùng cửa thôn lão khất cái học sao? Chung quanh tất cả mọi người đã một mặt mộng bức. Có thể nghĩ, nghe được Dương Chân lời này sau đó, Lô Bạch chỉ bóng ma tâm lý diện tích lớn bao nhiêu. Khuôn mặt đều mờ mịt thành đồ đần. Sững sờ nửa ngày sau đó, Lô Bạch chỉ mới nổi giận gầm lên một tiếng. Con mẹ nhà ngươi tính thế nào số? Dương Chân đem búa lớn hướng trên mặt đất một trận, phát ra một tiếng ầm vang tiếng vang, dọa đến đám người run một cái. Ta chính là tính như vậy, làm sao không phục sao? Không phục hai ta lại đánh một trâu, lại đánh một trâu. Lô Bạch chỉ sắc mặt âm tình bất định, khuôn mặt đều nhanh biến thành cầu vồng. 36 nện liền đã đem hắn nện tiến dưới mặt đất, giống một cây củ cải một dạng trồng đi vào. Bây giờ hai đầu cánh tay đều đã nát, nếu như không hảo hảo trị liệu, nói không chừng sẽ lưu lại cái gì di chứng. Trường kiếm cũng vỡ vụn thành mấy đoạn, vô lực nằm trên mặt đất, một điểm quang hoa đều không có. Lúc này đừng nói là lại đánh một trâu, chính là còn sống đi trở về đi đều có khó khăn. Còn mẹ nó làm sao không phục? Phục, phục tâm phục khẩu phục. Lô Bạch chỉ sắp khóc. Từ trước đến nay cao ngạo ngang ngược càn rỡ, đi tới chỗ nào đều được xưng là kỳ tài ngút trời. Vô số tu sĩ trẻ tuổi hâm mộ ghen ghét, các loại nữ tử đều ngưỡng mộ yêu ái, hận không thể đi đến trước mặt hắn ôi một tiếng trượt chân tiến trong ngực của hắn. Chưa từng nhận qua như vậy tàn bạo đối đãi. Thế nhưng là phục quy phục, Lô Bạch Trì trên mặt ngoại trừ xấu hổ giận dữ chi sắc, còn có một tia âm tàn lệ độc, lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất giống như xà hạt. Ta, trên người của ta không có có nhiều như vậy tinh thạch. Lô Bạch Trì xấu hổ giận dữ đầu kém chút thấp tới trên mặt đất, hắn hiện tại hơn nửa người đều chôn dưới đất, nghĩ ra được cũng khó khăn. Ai ôi, cái này có chút khó khăn. Dương Chân chần chờ một lát, hỏi, lão bản, trên người ngươi hiện tại có bao nhiêu tinh thạch? Chỉ có 1.000 vạn. Dương Chân suy nghĩ một lát, nhìn chằm chằm Lô Bạch Trì trên tay chữ vật giới chỉ nói ra. 1.000 vạn hơi ít à lão bản, ngươi cảm thấy ngươi một cái mạng liền đáng giá 1.000 vạn sao? Ngươi, ngươi muốn giết ta? Lô Bạch Trì mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, đáy mắt hiện lên một tia kinh dị thần sắc, hiển nhiên đã dọa sợ. Dương Chân một bàn tay quất vào Lô Bạch Trì trên đầu, nhìn hắn chằm chằm nói ra, ta cũng còn không tới Vạn Hoa Đảo, con mẹ nhà ngươi liền há miệng ngậm miệng muốn giết ta. Làm sao, ngươi có thể giết ta? Ta không thể giết ngươi rồi. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Dương Chân lại một cái tát quất đi lên. ngươi cảm thấy ngươi là đệ tử của Hoa Sơn Phúc Địa truyền nhân. Thân phận cao cao tại thượng, một cái hương giã tiểu tử muốn giết cứ giết, giết cũng không có gì lớn đúng không? Lô Bạch Trì sững sờ, vô ý thức nhẹ gật đầu, mọi người chung quanh nghe vậy cũng đều là sững sờ. Sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, từ tuyên cổ tu chân đến nay, đều là cường giả vi tôn. Chết cá nhân thật sự là quá bình thường, vấn đề này ai sẽ đi cân nhắc? Như Dương Chân nói, một cái hương giã tiểu tử, đắc tội một cái đại tông môn đệ tử truyền nhân. Chết rồi chính là chết rồi. Tại mênh mông tu chân thế giới liền cái bọt nước đều tung tóe không nổi. Cái kia sợ bị người nhìn đến, cũng bất quá là thương hại nhìn lên một cái. Sau đó nên làm gì làm cái đó đi. Cái này, có vẻ như không có tâm bệnh a. Chàng diện lâm vào trong yên tĩnh. Dương Chân nói lần nữa truyền đến. Ngươi đây, ngươi là một cái thế lực lớn đệ tử. Hoa Sơn Phúc Địa a, treo như vậy thế lực, ngươi lại là kỳ tài ngút trời. Tại tông môn có thụ chú mục, ở bên ngoài bị người tôn sùng. Nếu có người muốn giết ngươi, hoặc là dứt khoát một bàn tay giết chết ngươi, tuyệt đối sẽ gây nên to lớn chấn động đúng hay không? Dương Chân nói chậm rãi mà nói, một điểm dừng lại đều không có, mà lại giống như là đang trần thuật sự thật một dạng. Tất cả mọi người vô ý thức nhẹ gật đầu. Sự thật xác thực như vậy. Nếu có người muốn giết chết Lô Bạch Trì, chỉ sợ toàn bộ Hoa Sơn Phúc Địa đều muốn tức giận rồi. Đừng nói toàn bộ Vạn Hoa Đảo, chỉ sợ toàn bộ Đông Hải Chi Tân đều sẽ lâm vào sôi trào cùng trong sự sợ hãi. Đối mặt Hoa Sơn Phúc Địa lửa giận, người không có nghĩ qua vấn đề này. Trên thực tế ngươi căn bản không có nghĩ tới tử vong chuyện này. Bởi vì theo ý của ngươi, ngươi căn bản liền sẽ không chết. Hoặc là nói tối thiểu nhất tại một đoạn thời gian rất dài bên trong. Ngươi căn bản sẽ không chết. Bởi vì không có người dám tùy tiện giết chết ngươi. Liền xem như so ngươi tu vi cường đại hơn tiền bối. Cũng sẽ không bốc lên đắc tội Hoa Sơn Phúc Địa nguy hiểm. Mạo muội giết chết ngươi. Dương Chân nói trở nên âm vang hữu lực, đã hoàn toàn là tại trình bày sự thật. Lô Bạch Trì vô ý thức nhẹ gật đầu, mờ mịt nhìn xem Dương Chân. Dương Chân nói đều đúng, không cách nào phản bác. Vương Nghi Lăng nhẹ gật đầu, còn lại đám người cũng đều nhẹ gật đầu, đồng dạng một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân, không biết Dương Chân đến cùng muốn nói cái gì. Tiện mèo sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, không biết vì cái gì, rõ ràng là rất buồn cười tràng diện, tiện mèo trên mặt lại hiện lên một đảo như có điều suy nghĩ biểu lộ. Dần dần ngưng trọng lên, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Dương Chân, không biết Dương Chân rốt cuộc muốn biểu đạt cái có ý tứ gì. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên oanh một tiếng. Nâng lên cái kia to lớn vô cùng cự trùy, ông một tiếng oanh minh, cự trùy không trung xẹt qua một đạo cuồng bạo khí lãng, trùng điệp rơi vào Lô Bạch Trì trên đầu. Lô Bạch Trì lập tức óc vỡ toang, chết không thể chết lại. Thế nhưng là Dương Chân đem cự trùy khiêng lên, tiện tay triệu ra một dòng nước đến tỉ mỉ cọ rửa sạch sẽ, xì một tiếng khinh miệt. Từng chữ nói ra nói, cái này mẹ nó đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Soạt, ở đây tất cả mọi người chấn kinh, mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dương Chân. Nhìn xem nửa thân thể chôn ở trong đất, đầu đều bị nện nát Lô Bạch Trì. Hoảng sợ nói không ra lời, không ít nhát gan tu sĩ hai cái đùi đều đang run rẩy. Sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Dương Chân, Vương Mi Lăng kinh hô một tiếng, duỗi ra một cái yếu đuối không xương tay gắt gao che miệng. Một đôi mắt phượng bên trong lóe ra hoảng sợ thần sắc. Kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Dương Chân, tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin. Giết, Dương Chân vậy mà thật sự như thế giết Lô Bạch Trì. một cái búa đem Lô Bạch Trì đầu đều oanh không có. Tại Lô Bạch Trì một chút cũng không có phản ứng tình huống dưới, liền kêu thảm một tiếng đều không có đánh ra đến, một mặt mờ mịt cứ thế mà chết đi. Chỉ sợ Lô Bạch Trì đến chết đều không có hiểu rõ. Dương Chân vì cái gì dám giết hắn? Dựa vào cái gì dám giết hắn? Ngoạn tao, tiện mèo nhảy lên cao ba thước, trợn to mắt nhìn Dương Chân, ngây người hơn nửa ngày mới hưng phấn lên, tiến đến Dương Chân bên người vây quanh Dương Chân vòng vo tầm vài vòng. 666 a tiểu tử, lần này đều 666 lật ra mấy cái vòng, chuyện này làm thì tốt hơn. Tiện mèo hưng phấn không gì sánh kịp, sau đó tấm tắc lấy làm kỳ lạ, gật gù đắc ý nói, không tệ không tệ, người đã rất được bản tôn 1/10 gây sự tinh túy. Thế nhưng là bản tôn chợt nhớ tới còn có một số chuyện cũ năm xưa không có xử lý, cũng không cùng ngươi cùng nhau chơi đùa. Non xanh nước biếc, chúng ta sau này không gặp lại a tiểu tử. Đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vớt tơ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.